Chương 218, cá sấu sa mạc cá dầu cổ đại. Chương 218, cá sấu sa mạc cá dầu cổ đại. Hạ sĩ mà kỳ tủ cùng bùn hai người lẫn nhau rằng co lấy, ai động thủ trước đã bị đối phương nắm lấy cơ hội. Thư A cơ bị đối phương cho một kích chí mạng bất quá, đơn thuần liều khí thế lời nói, vô luận như thế nào nghĩ, hãy ạ xì mà kỳ tụ đều khó có khả năng thua mặc dù là bồi dưỡng ra thế giới, hãy ạ xì mà kỳ tụ đã mất đi phần lớn lực lượng, liên đối lấy tinh thần lực đều tổn thất hơn phân nửa. Nhưng, hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc trước cơ hồ vô địch tại thế giới cảnh giới 7 ở chỗ này. Đối với khí cơ vận dụng, áp lực nặng nề bao phủ tại bồn trong lòng. Thân thể không được đối với chính mình báo động trước, vô tận nguy hiểm tín hiệu quanh quẩn quanh thân. Không thể động tuyệt đối không thể động chỉ cần mình cảm động một bước, cũng sẽ bị giết chết loại này mãnh liệt cảnh kỳ, không ngừng tại bùn trong đầu tiếng vọng, cái loại này giống như có lẽ đã bị tử vong bao phủ bóng mờ, xâm nhập nội tâm của hắn. Biết rất rõ ràng đối phương không có khả năng lăng không giết chết chính mình, nhưng ở vậy để cho làm người tuyệt vọng bóng ma tử vong xuống, bùn thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Không dám nhúc nhích thoáng một phát tại loại này tuyệt vọng bao phủ xuống, sức thừa nhận hơi chút nhược một chút người, trực tiếp đột tử đều không kỳ lạ quý hiếm. Có đôi khi, người thân thể liền là dễ dàng như vậy bị lừa gạt ở chỉ là một điểm khí cơ tập trung, mang tới áp lực liền dụ phát lấy nhân thể bản năng. Cầu sinh, đối với sợ hãi tử vong cùng tự thân ý nguyện hai tướng tranh đấu. Chỉ có người thắng, mới có thể chi phối bản thân nhưng là, có thể chiến thắng người của mình. Lại có bao nhiêu đâu này, bồn hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, nội tâm bất trụ gào thét, động ai cho ta động thân thể của ta cho dù là run rẩy thoáng một phát cũng tốt ta, kêu to một tiếng theo bồn trong miệng hô lên. Có thể rất lớn hô lên tiếng, nói rõ bồn đã tránh thoát hay ạ xỉ mà kỳ tủ khí cơ tập trung tốt lực ý chí. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ trong nội tâm khen ngợi lấy lúc này không kịp thở bồn. Có thể chiến thắng chính mình sợ hãi của nội tâm bản năng. Không phải người bình thường có thể làm được. Trải qua hệ ạ sĩ mà kỷ tù lúc này đây khí thế chen ép tờ y lê, không chỉ có đối với Buns về sau phát triển có lợi ích to lớn. Hơn nữa lần sau gặp mặt bên trên loại tình huống này thơ y điếm, là có thể nhanh hơn kịp phản ứng. Bình phục mình một chút rối loạn hô hấp, bụt thần sắc hoảng sợ nhìn qua lên trước mắt hệ ạ sĩ mà kỷ tù. Quang thị khí thế là có thể chen ép mình không thể nhúc nhích, thật muốn động thủ. Mình có thể sống quá một chiều sao bất quá. Có thể chết tại đây nhóm cường giả trên tay, cũng là một việc chuyện may mắn. Buns vì thấp hạ thân, hai tay che ở trước ngực, chạm chạm trái cây năng lực đã sớm phát động, hai tay tiền bộ biến thành lưỡi đao sắc bén. Dưới chân mộng đạp một cái địa phương. Mượn lực đối với hạ sĩ mà kỳ tủ phong đi, lên tiếng giống to, tiếp ta chiêu này diệt liệt chạm đối mặt cái kia độ cứng có thể so sánh sắt thép lưỡi đao sắc bén. Hệ ạ xì mà kỳ tù đem tay phải đặt ở trôi đao, thân thể một thấp, rồi sau đó cất bước hướng về địch nhân phóng đi. Đang đến gần đối phương lập tức, một đạo nhanh chóng ánh đao lập tức hiện lên. Trong không khí vang lên một hồi thanh thúy kim loại giao kích âm thanh. Lại nhìn một cái đi, hệ ạ xì mà kỳ tù cùng bùn hai người đã thay đổi phương vị, tại trong chớp mắt liền giao thủ hoàn tất làm sao có thể cái kia người chạm bùn vờ ơ y ma bị thương, hoa mắt đi, nói như vậy. Địch nhân không phải liền sắt thép cũng có thể chém rách chúng ta đây còn có phần thắng sao ở ngoài đứng xem ồn ào tiếng ồn ào không có có ảnh hưởng đến hạ sĩ mà kỳ tù hai người. Chỉ thấy Bonnie tư giận dữ quay người, đối với hạ sĩ mà kỳ tù hô lớn, dùng thực lực của ngươi vợ ơ. Easy Ma chỉ chém ra chút thương thế này miệng, ngươi đây là xem thường ta sao nghe vậy, hạ sĩ mà kỳ tù không khỏi lắc đầu cười khổ. Khí cơ dù sao chỉ là hư vô mở mịt khí thế của. Có thể bức bách được địch nhân không thể động đậy, nói dối đối phương cảm giác, càng lớn đến lại để cho nhược tiểu chính là địch nhân đột tử. Nhưng, muốn đem hư vô khí thế hóa thành thực chất uy hiếp, thậm chí là trực tiếp địch nhân công kích, cái kia liền cần thực lực tuyệt mạnh mà rõ ràng nhưng, ngày nay hạ sĩ mà kỷ tủ không mạnh mẽ như vậy thực lực cái này là hạ sĩ mà kỷ tủ vì sao đối với hạ kỷ như thế để ý một nguyên nhân. Coi như là một cái thực lực nhược tiểu chính là người. Chỉ cần đã thức tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, đều có thể đem thực lực không đủ trực tiếp chấn choáng hơn nữa phạm vi bao trùm còn như thế rộng mà chút ít, tự nhiên không phải bùn sở có thể biết đấy. Hay ạ xì mà kỳ tủ chăm chú nói với bùn sở, mới vừa cái kia một cái rút đao chạm, đã là ta kiếm thuật cao nhất biểu hiện. Nhìn thấy hay ạ xì mà kỳ tủ nói như thế, bùn chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Lời nói lời khó nghe, địch nhân là bực nào cường giả. đương nhiên sẽ không phí cái này phen công phu đến lừa gạt mình. Có thể cùng chính mình giải thích một câu, đoán chừng đều dựa vào lấy lúc trước chính mình dãy rủa đối phương khí thế phúc ha ha thì ra là thế bỗng nhiên. Vây lại hạ sĩ mà kỳ tù một cái tổ chức bạ rổ quẹ xã viên giữ tợn mở miệng cười, vừa rồi cũng đã là ngươi công kích mạnh nhất. Nhìn như vậy đến, thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt, các huynh đệ mới vừa công kích khẳng định tiêu hao hắn không ít thể lực. Đối phương chỉ có một người, mọi người chúng ta một nô y công kích chỉ cần đem tên địch nhân này tiêu diệt, nói không chừng, chúng ta cũng có thể trở thành là công tác xã cán bộ cao cấp. Ồ nói đúng, tiêu diệt địch nhân sát bao quanh hạ sĩ mà kỳ tủ phần đông địch nhân lúc này vung vẩy lấy đao kiếm trong tay, hô to hướng hạ sĩ mà kỳ tủ vọt tới khẽ cười một tiếng, hạ sĩ mà kỳ tủ bình thản nói ra, vô tri, thực là một loại bi ai có lẽ, đối với cho các ngươi nhận người quân thân người đáng thương. Mà nói, sống ở hư vô thế giới, sẽ tốt hơn. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù đem trường đao trong tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, nhẹ giọng nói ra, để ta dùng chiêu này gần đây luyện thành kiếm kỹ tiễn các ngươi ra đi. Theo hãy ạ sĩ mà kỳ tù trường đao vung xuống, một cái do hơi nước tạo thành dao long theo hãy ạ sĩ mà kỳ tù trên thân đao lao ra, động niệm ở giữa liền xuyên qua sông tới tất cả địch nhân. Các ngươi đã nghe chưa, cái kia thần phong ngâm khẽ hãy ạ sĩ mà kỳ tù nhìn qua lên trước mắt đỉnh chỉ ở động tác địch nhân, cười nhẹ nói như vậy. Theo hạ sĩ mà kỳ tủ lời nói rơi xuống, phốc âm thanh âm vang lên, sở hữu xông tới trên người địch nhân tách ra ra vô số miệng vết thương, máu tươi phun vãi ra ngã xuống đất, bỏ mình hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đạo kia hình rồng kiếm khí rốt cuộc là cái gì, vờ ơ y mà sẽ có như vậy lực sát thương lớn, thật vất vả lấy lại tinh thần, ngươi cao y tên nào y, sử yêu thuật gì đó bất quá là thông thường kiếm kỹ mà thôi. Theo vung đao dẫn động đại khí, đem trong không khí hơi nước ngưng tụ thành như hạt bụi vậy lưỡi dao sắc bén, tạo thành dao long hình thái. Phàm là bị dao long va chạm vào người, tiểu như cùng bị vô số thật nhỏ lưỡi dao sắc bén thiết cắt cắt giống như, tự nhiên là hồn quy thiên đi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù nhẹ giọng giải thích, rồi sau đó nói với Buns, bởi vậy, tuy nhiên kiếm thuật của ta vẫn không có thể đạt tới một kiếm chặt đứt sắt thép tình trạng. Chỉ cần sử dụng dao long, theo hai mắt của ngươi trong miệng mũi công vào thể nội, đồng dạng có thể đem ngươi giết chết. Như vậy, các ngươi còn phải cùng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Nghe hạ sĩ mà kỳ tu nói như vậy, tựa hồ cũng không tính giết chết nhóm người mình bộ dạng. Có thể sống, lại có ai nguyện ý không công chết đi, huống chi đang muốn gật đầu thơ ý điếm, một cái độc đáo đặc sắc thanh âm của truyền đến. Ngươi muốn rực dây bọn hắn phản bội ta sao? Ta đây cũng không thể ngồi yên không lý, đến một đạo cuồng xa bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Trong miệng còn đối với hạ sĩ mà kỳ tủ nói như thế. Cái thanh âm này phải không khỏi kinh hô hô to, lão bản trong miệng ngậm xì gà, trên mặt có thật dài vết sẹo, cổ tay trái bộ phận phía dưới cũng là bị một thanh kim sắc loan câu thay thế. Rõ ràng như vậy đặc thủ, hơn nữa cái kia xa hóa năng lực. Người tới chính là vương hạ thất vũ hải một trong dầu cô đài. Hạ sĩ mà kỳ tủ ngược lại là đối với dầu cô đài đến hào không kinh hãi, bình thản mở miệng nói, người rốt cục chịu xuất hiện. Dầu cổ đái. Dùng ngươi đường đường vương hạ thân phận của thất vũ hải, vờ ơ y ma sẽ để cho thủ hạ trước đến sò xét ta đây một vô danh tiểu tốt. Ta nên cảm thấy tự hào sao? Dầu cổ đài nhún nhún vai, giả bộ như một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói, môi giới pháp, ai bảo tình báo của ta nhân viên nói với ta. Có người vờ ơ y ma lẻ loi một mình, thừa lúc thuyền nhỏ một mình tại trong biển rộng lưu lạc. Loại phương thức này, cũng không phải là tùy tiện cái gì hạng người vô danh. Đều có thể có thực lực thử. Tại trong ấn tượng của ta, dám làm như vậy khả cũng chỉ có một, cái kia đứng ở kiếm sĩ đỉnh nam nhân hắn, ngươi vẫn còn trong Đông Hải cùng hắn đối diện hai chiêu. Ta nói mình tại sao vừa cặp bờ đã bị chú ý tới, nguyên lai cá sấu sa mạc cá chính là thủ hạ công tác tình báo làm được tốt như vậy. Ở trên biển liền phát hiện ta hơn nữa mà ngay cả tại Đông Hải chuyện tình đối phương cũng biết, xem ra. Đối với cá sấu sa mạc cá thế lực muốn cái khác tính toán hạ sĩ mà kỳ tủ trong nội tâm nhanh chóng hiện lên tạp nhạp ý niệm trong đầu, đồng thời trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, tò mò hỏi thăm, như vậy. Xem lâu như vậy, có cái gì không phát hiện? Dầu cô đã cười nhẹ nói, muốn nói phát hiện đấy ư, thật là có, tuy nhiên ngươi đối với kiếm khí hữu ích, thiết thực tính được là tinh diệu, nhưng kiếm thuật của ngươi thực lực thì ra là vừa đụng chạm đến kiếm hào tiêu chuẩn. Vẫn không có thể đạt tới trạng thiết chi cảnh. Điểm ấy, ta nói không sai chứ? Hạ sĩ mà kỳ tủ gật gật đầu, nhận đồng cá sấu sa mạc cá suy đoán. Mà ngươi cái kia chiêu giao long. Nếu như tại trên đại dương lời nói, đúng là một phiền toái, nhưng lạc dầu khô đã khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, trên tay phải hiện lên một ngọn gió cắt thổi lất phất, cười lạnh đến nói, nơi này chính là sa mạc. Là địa bàn của ta ngươi cái loại nảy cờ ân ở hơi nước kiếm kỹ, đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì ẩu ngươi thì cho là như vậy đấy sao mà cái kia ngươi đã cái này cuối cùng bột đều đăng tràng, vì cái gì còn chưa động thủ dầu cô đã cao ngạo ngẩng đầu, mở miệng nói, nghĩ đến, ngươi cũng nên biết thế lực của ta. Toàn bộ đại hải trình tiền nửa trước đoạn, có thể nói đều là của ta địa bàn. Thực lực của ngươi không tệ. Không bằng đi theo ta như thế nào ha a a hạ sỉ mà kỷ tù lập tức kinh ngạc được hô to một tiếng, thần sắc đều đúng rồi cá sấu sa mạc cá thằng này vờ ơ y ma nghĩ đến thu phục chiếm được chính mình hạ sỉ mà kỷ tù lúc này chỉ đầu, hồ nghi hỏi thăm, đầu của ngươi, không có xấu chứ đều mơ mộng hao huyền rồi xem bộ dáng là bệnh cũng không nhẹ dầu cô đài nổ trong miệng xì gà, lộ ra một mặt lạnh khốc lánh khốc biểu lộ. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt đống nhiên. Dầu cổ đài dưới chân phún lên một hồi thật cao cắt bụi, đối với lĩnh đồ thống ngang nhiên đẻ xuống một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, cá sấu sa mạc cá quả nhiên là chân tránh hải tặc bản tính, có thể nói là hải tặc bên trong đại biểu tính nhân vật chen đao kiếm xuất vỏ âm thanh truyền ra, đồng thời một đạo kiếm khí bén nhọn bay ra, đem cắt bụi nhất đao lưỡng đoạn, vô lực tán lạc tại đấy, dung nhập biển cát. Đồng nhiên, hãy ạ si mà kỷ tụ trên đỉnh đầu hiện ra một bả sắc bén hạt cắt bảo đao. Đối với hắn đâm tới đồng thời dầu cô đã thân thể tại cắt bụi đỉnh xuất hiện, cá sấu sa mạc cá mở màn liền sử xuất nguyên tố hóa thủ đoạn hạ xì mà kỳ tù cũng không dám lại để cho cá sấu sa mạc cá vậy có thể chém đứt vùng đất sa mạc bảo đao đánh chúng. Lúc này dưới chân một điểm, thân thể đã tung bay đến mấy mét về sau. Đây là trích thối lui ra khỏi cách xa mấy mét hạ xì mà kỳ tù trong nội tâm hiểu rõ, trong sa mạc nhỏ vụn hạt cắt hấp thu lực lượng của mình. Tốc độ so trên đất bằng chậm chạp rất nhiều mà cá sấu sa mạc cá lại là sản sạt trái cây năng lực giả. Ở chỗ này tốc độ không chỉ có sẽ không chế ngự, ngược lại như cá gặp nước càng thêm tiện lợi khó trách cá sấu sa mạc cá biết nói nơi này là địa bàn của hắn. Bằng vào điểm ấy, chính là lớn lao ưu thế bất quá, điểm khó khăn này con ở kho không đửa cờ chính mình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chân dưới chân nhẹ nhàng lên xuống lấy, bất quá là lập tức liền tính toán tốt rồi lực đạo. Tại cá sấu sa mạc cá lại lần nữa công từ lúc đến đây, dùng sức một điểm đấy, thân thể lại lần nữa lui bay ra cách xa mấy mét. Bất quá, lần này khoảng cách liền so với lần trước xa hơn như thế như vậy bay ngược lấy tránh khỏi mấy lần công kích của địch nhân, hay ạ sĩ mà kỷ tủ đã thăm dò trong sa mạc phương thức chiến đấu. Phản kích, đã bắt đầu bước chân khẽ động chuyển, dùng đường vòng cung quy tích, hay ạ sĩ mà kỷ tủ tránh khỏi cá sấu sa mạc cá sắc bén bảo đao. Người đã trong chớp mắt đi tới khí hắn bên cạnh. Đã sớm đã tụ lực xong tay phải dùng sức vung lên đao, cùng loạn khí lưu bất trụ bắt đầu khởi động, giống như đại pháo bắn đạn pháo đối với địch nhân oanh kích tới vốn đang bình yên chuẩn bị cường lực công kích dầu cổ đại, lập tức thần sắc biến đổi. Vờ ơ y ma không phải kiếm khí dưới chân phun ra một đạo cắt bụi, mượn đẩy ngược lực cực tốc hướng bên phải né tránh đi. Ô á chúng ta vương hạ thất vũ hải, dầu cổ đại đại nhân không phải mới vừa lời thề son sắt mà nói. Mảnh này sa mạc sẽ là của ngươi địa bàn sao còn phải đem ta thu làm thu ha kia mà. Như thế nào nhìn thấy công kích mà bắt đầu chật vật chạy thục mạng liền ta đây một vô danh tiểu tốt cũng không dám đối kháng. Đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi hạ xỉ mà kỳ tủ cái này giận điên người không đền người mạng châm trọng. Lúc này lại để cho dầu cô đất sắc mặt cũng thay đổi. Phẫn nộ giống to, tiểu quỷ, đừng quá đắc ý la ho tư tung hoành biển khơi thời điểm. Ngươi mẹ của nàng còn không có sinh còn ngươi không phải là kiếm áp, nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần. Cắt chạy bạo pha cá sấu sa mạc cá hai tay hướng mà vỗ một cái, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ quanh thân phụ cận vô tận cắt bụi quần cuộn bước lên lên, hình thành cao đạt hơn 10 mét cơn sóng gió động trời theo bốn phương tám hướng đối với hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đột nhiên nện xuống thấy tình thế không ổn, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ dưới chân lóe ra màu xanh nhạt điện quang, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế phóng lên trời. Tránh khỏi phô thiên cái địa giáng xuống quần cuộn cắt bụi.